Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1969, chương 1997. Toàn lực truy sát Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân tiến vào Huyền Vũ bí cảnh, nhất định phải lập tức ngăn cản hắn, nếu không bảo vật liền bị hắn nhanh chân đến trước. Vừa rồi hai vị thánh tổ giao thủ, sinh ra cường đại thánh lực ba động, nhất định đem Mạc Thanh Vân cho bị thương nặng. Mạc Thanh Vân bị thánh lực phong bạo trọng thương, hắn nhất định sẽ trước tìm địa phương chữa thương, lại tìm kiếm bí cảnh bên trong bảo vật. Đây là đánh giết Mạc Thanh Vân cơ hội tốt, tuyệt đối không thể buông tha, đồng thời cũng có thể thừa cơ cướp đoạt bảo vật, lập tức tiến vào Huyền Vũ bí cảnh. Quản chi không thể được đến bảo vật, cũng phải đem Mạc Thanh Vân cho diệt trừ. Người của các phe thế lực gặp Mạc Thanh Vân tiến vào Huyền Vũ bí cảnh, từng cái thần sắc lập tức căng thẳng, đón lấy tứ phương thực lực nhân mã liền bắt đầu tiến vào Huyền Vũ bí cảnh bên trong. Lan Hy, Mạc Thanh Vân rời trống liên minh bí khố, nhất định muốn tại cái khác thế lực bắt giết hắn trước, đem hắn cầm xuống. Nghĩ đến phản tiên liên minh bị chuyển không bí khố, Đan Đằng mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đối sau lưng một cái tuổi trẻ nữ tử giao phó. Nữ tử này rất đẹp, người mặc một thân rõ ràng trồn phục, khí chất băng lãnh như là tuyết thiên bên trong một mực hàn mai. Nghe được Đan Đằng lời nói, Lan Hy nhẹ gật đầu, lạnh giọng nói: ta cũng nghĩ gặp một lần, dám ở vào Thanh Lân Sơn cung điện người, đến cùng có dạng gì bản sự. Lan Hy tự nói một câu, hắn liền đối với Dương Mục bọn người ám chỉ, hướng Huyền Vũ bí cảnh cửa vào bay đi. Nhìn thấy Lan Hy cử động, Dương Mục bọn người liếc nhau, vội vàng đi theo phía sau của nàng. Thân đồ lực, cái này Mạc Thanh Vân thật không đơn giản, các ngươi không nên chủ động đi đối phó hắn. Trảm Tiên Điện một vị thánh tổ nhìn qua Huyền Vũ bí cảnh lối vào, đối thân đồ lực bàn giao một câu. Căn cứ thân đồ lực báo cáo cùng vừa rồi quan sát của hắn, hắn đối Mạc Thanh Vân đánh giá lại cao mấy phần. Vâng, Nhĩ Sơn thánh tổ. Nghe được thân đồ Nhĩ Sơn, thân đồ lực lập tức lên tiếng, thu hồi đối Mạc Thanh Vân khinh thị. Theo cùng Mạc Thanh Vân lần lượt tiếp xúc, hắn tựu càng có thể càng phát ra Mạc Thanh Vân so với hắn trong tưởng tượng khó đối phó. Thử hỏi lần này lần giao phong bên trong, ai theo Mạc Thanh Vân trong tay chiếm được nửa điểm tiện nghi? Trước đó tại cạnh tranh Long Quy Tiên Nhưỡng lúc, hắn cùng Tư Đồ Trừng tựu ăn quả đắng, bị Mạc Thanh Vân đùa bỡn sửng sốt một chút. Tử Lăng tại đối phó Mạc Thanh Vân lúc, không những không có đem Mạc Thanh Vân như thế nào, ngược lại bị Mạc Thanh Vân bị thương nặng. Còn như phản tiên liên minh, theo Đan Đằng mới biểu hiện đến xem, hiển nhiên tại Mạc Thanh Vân trong tay bị thiệt lớn. Một loạt chuyện này kết lại, ai còn dám đối Mạc Thanh Vân đáp lại xem nhẹ, trừ phi chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ. Tốt, các người đuổi theo đi. Đối thân đồ lực bàn giao một phen, thân đồ Nhĩ Sơn phất phất tay, để thân đồ lực bọn người tiến vào Huyền Vũ bí cảnh. Thân đồ lực bọn người tiến vào Huyền Vũ bí cảnh lúc, Cuồng Tiên Minh một vị tóc xanh cường giả đối bên cạnh Tư Đồ Trừng bọn người nói: Trừng Nhi, các người tiến vào Huyền Vũ bí cảnh bên trong, không cần để ý Huyền Vũ bí cảnh bên trong bảo vật, chỉ cần cho ta bắt Mạc Thanh Vân là được rồi. Tàng tổ, Mạc Thanh Vân chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, há có thể so ra mà vượt Huyền Vũ bí cảnh bảo vật. Nghe xong tóc xanh cường giả lời nói, Tư Đồ Trừng mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, lập tức mở miệng đối cái trước hỏi đến. Nghe xong Tư Đồ Trừng hỏi thăm, Tư Đồ Khánh Hòa bao hàm thâm ý cười một tiếng, nói: giá trị của hắn cũng không phải một cái nho nhỏ bí cảnh có thể so sánh. Trong này liên lụy sự tình quá phức tạp, còn không phải các ngươi có thể chạm đến. Tư Đồ Trừng bọn người mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng hắn không có hỏi nhiều, minh bạch Tư Đồ Khánh Hòa ý tứ. Đi vào đi, đơn giản giảng thuật thoáng cái. Tư Đồ Khánh Hòa chính là phất phất tay, để Tư Đồ Trừng bọn người tiến vào Huyền Vũ bí cảnh. Tư Đồ Trừng bọn người tiến vào bí cảnh lúc, Tư Đồ Khánh Hòa khóe miệng hiện ra cười lạnh, ánh mắt nhìn sang Tử Khuyết. Tử Khuyết lão quỷ, ngươi mới vội vã đối Mạc Thanh Vân động thủ, tất nhiên là phát hiện tạo hóa chi môn. Nếu để cho ngươi đạt được tạo hóa chi môn, tại Man Hoang Đại Lục phía trên, ai còn có thể ngăn cản ám chi ma tộc bước chân? Cảm ứng được Tư Đồ Khánh Hòa ánh mắt, Tử Khuyết đáp lại một cái cười lạnh, liền đem ánh mắt nhìn về phía Tử Lăng, nói, Tử Lăng, các ngươi tiến vào Huyền Vũ bí cảnh bên trong, ngoại trừ Huyền Vũ chi huyết bên ngoài, vật gì khác đều không cần để ý tới, toàn lực cho ta bắt Mạc Thanh Vân là được. Chỉ cần đem Mạc Thanh Vân bắt được, ta ám chi ma tộc quật khởi đem thế không thể đỡ. Tử Khuyết Thánh Tổ, Mạc Thanh Vân cho dù thiên phú lại cao hơn, nhưng cũng chỉ là thái ất huyền tiên cảnh, bằng hắn có thể ngăn cản được tộc ta? Nghe được Tử Khuyết lời như thế, ám chi ma tộc một vị thánh cảnh cường giả không khỏi dâng lên một chút nghi hoặc cùng không hiểu. Mặc dù Mạc Thanh Vân thiên phú cường đại, nhưng rốt cục chỉ là một tên tiểu bối, trưởng thành còn cần thời gian dài. Dùng ám chi ma tộc bây giờ nội tình, thống ngự toàn bộ Man Hoang Đại Lục, trên cơ bản đã là chiều hướng phát triển. Đợi không được Mạc Thanh Vân trưởng thành, bọn hắn đã thống trị toàn bộ Man Hoang Đại Lục. Các ngươi nghĩ như vậy, nhưng chính là 10 phần sai. Nghe được bên cạnh thánh cảnh cường giả lời nói, Tử Khuyết lập tức lắc đầu, trầm giọng nói, lần trước tại đan sư trong thánh điện, lão phu lúc đầu coi là Mạc Thanh Vân chỉ là thiên phú tu luyện cao mà thôi. Xem ra, hắn đối với chúng ta ám chi ma tộc uy hiếp, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe xong Ngự Khuyết lời nói này, trong lòng mọi người càng thêm không hiểu. Nhưng Tử Khuyết cũng không có giải thích, chỉ là đối Tử Lăng nhẹ gật đầu, nói, tốt, không muốn trì hoãn thời gian. Đáp lấy Mạc Thanh Vân thương thế không nhỏ, các ngươi mau chóng đem hắn cho tìm tới, đừng để cái khác thế lực đoạt trước. Rõ, Tử Lăng lên tiếng, lập tức mang theo ám chi ma tộc người, nhanh chóng hướng Huyền Vũ bí cảnh bên trong tiến đến. Chỉ chốc lát, tứ phương thế lực mang tới người, toàn bộ đều tiến vào Huyền Vũ bí cảnh, lập tức triệu tập trong môn thánh cảnh trở xuống người, đem bọn hắn toàn bộ đều đưa vào Huyền Vũ bí cảnh. Phản Tiên Liên Minh nghĩ tại chúng ta dưới mí mắt lặng lẽ cướp đi Huyền Vũ bí cảnh bảo vật, cũng không phải chuyện dễ dàng. Không tệ, so thánh cảnh tu vi trở xuống môn nhân số lượng, chúng ta nhưng so sánh Phản Tiên Liên Minh nhiều nhiều lắm. Phản Tiên Liên Minh bất quá là đám ô hợp, không đáng để lo. Hai phe còn lại thế lực đến cùng cần thiết phải chú ý thoáng cái, đem bọn tiểu bối đưa vào Huyền Vũ bí cảnh, Trảm Tiên Điện, Cuồng Tiên Minh cùng ám chi ma tộc người, lập tức lại triệu tập thánh cảnh trở xuống tiểu bối. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, Mạc Thanh Vân cũng không phải là quá rõ ràng. Hắn đang tìm yên lặng địa phương chữa thương, nhưng Huyền Vũ bí cảnh bên trong mức độ nguy hiểm xác thực thật to vượt qua Mạc Thanh Vân đoán trước. Mạc Thanh Vân không có bay bao lâu, hắn liền thấy từng cái giao nhân hồn phách tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố. Bằng vào ta trước mắt trạng thái, muốn diệt sát những này giao nhân hồn phách cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn qua phía trước cản đường giao nhân hồn phách, Mạc Thanh Vân tâm tình trầm xuống, ngừng tiếp tục đi đường bộ pháp, thầm nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, tứ phương thế lực người sẽ tới rất nhanh, ta nhất định phải nhanh lên hất ra bọn hắn mới được. Ẩn nặc chi môn, Mạc Thanh Vân dừng lại thoáng cái, hắn tự thi triển ra ẩn nặc chi môn, đem chính mình thân ảnh cho ẩn giấu đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tránh thoát giao nhân hồn phách, lặng yên không tiếng động tiến vào huyền vũ bí cảnh nội bộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.